Chương 99, song đầu dao. Cuối cùng, Từ Bạch Nghiệp xuất thủ, cưỡng ép ngăn trở Dạ Dao cùng Nhan Tịch chiến đấu. Không phải tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ toàn bộ Huyền Ất Sơn đều sẽ bị hai người hủy đi. Nhưng mà Dạ Dao cùng Nhan Tịch lại không chịu như vậy bỏ qua, như cũ khắp nơi đối chọi gay gắt, rất có Bạch Nghiệp không làm ra lựa chọn, liền đổ thừa không đi ý tứ. Trên thực tế, nếu không có Bạch Nghiệp thực lực quá mạnh, chỉ sợ các nàng đã sớm thanh Bạch Nghiệp chém thành hai khúc, một người một nửa ôm về nhà. Đây vẫn chỉ là hai cái người, chờ qua mấy ngày càng nhiều không biết hội dạng đối với cái này, Tần Giác cũng chỉ có thể tại nội tâm thay Bạch Nghiệp mặc nghiệm, dù sao hắn đã cùng Bạch Nghiệp nói, qua hai ngày hắn liền đi Trung Châu Thánh Địa du lịch, về phần bên này sự tình, cùng hắn có quan hệ gì cái gì, Thái Sư Thúc Tổ muốn đi Trung Châu Thánh Địa Lạc Vi Vi miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đúng vậy a, tại Huyền Ất Sơn ở lâu, muốn đi xem một chút. Tần Giác uống một hớp rượu, thản nhiên nói, bất quá nhiều nhất hai tháng hẳn là liền hội trở về, ngươi có cái gì mong muốn đồ vật không có, đến lúc đó ta có thể giúp ngươi mua về. Đối với võ giả tới nói, hai tháng bất quá là trong nháy mắt vung lên thôi, thậm chí rất nhiều võ giả tùy tiện một lần bế quan đều một hai năm, tỉ như Trương Kỷ Trần, đến nay chưa hề đi ra. Nghe vậy, thiếu nữ nghiêm túc trầm tư một lát, lắc đầu, không có. Nàng hiện tại muốn làm nhất liền là thật tốt tu luyện, cố gắng mạnh lên, đối với những khác cái gì đồ vật đều không hứng thú. Tốt ra Tần Giác bất đắc dĩ, sau đó nói ra, nếu như lúc tu luyện thuần dương chi lực không đủ lời nói, nơi này linh quả ngươi có thể tùy tiện ăn. Đa tạ Thái Sư Thúc Tổ. Trên thực tế Tần Giác hoàn toàn suy nghĩ nhiều, lấy thiếu nữ hiện tại tu vi, một tháng có thể luyện hóa một viên huyết linh quả đã phi thường gian nan, chớ đừng nói chi là tùy tiện ăn. Dù sao, huyết linh quả thế nhưng là cấp 4 linh quả. Thái Sư Thúc Tổ dự định lù cờ na ho đi thiếu nữ trần chờ hỏi. Ách, ngày mai A Tần Giác suy nghĩ một chút, nói bổ sung, đúng, đến lúc đó ta sẽ dẫn bên trên Vân Tịch cùng một chỗ. Vân Tịch cũng đi thiếu nữ sừng sốt. Thế nào Tần Giác không nghĩ tới thiếu nữ thế mà lớn như vậy phản ứng? Không, không có cái gì. Thiếu nữ lắc đầu liên tục. Gặp thiếu nữ biểu lộ quân bách, Tần Giác có chút mộng bức. Đến cùng tình huống như thế nào, nghe nói Trung Châu Thánh Địa không chỉ có cường giả tụ tập, với lại rất nguy hiểm, Thái Sư Thúc Tổ nhất định phải chú ý an toàn. Vì làm dịu xấu hổ, thiếu nữ chỉ có thể lựa chọn đổi chủ đề. Mặc dù thiếu nữ biết Tần Giác rất lợi hại, nhưng lại không biết cụ thể có bao nhiêu lợi hại, cho nên câu nói này nói cực kỳ thành khẩn. Ân, yên tâm đi. Tần Giác không quan trọng phất phất tay, không thèm để ý chút nào. Một ngày thời gian rất nhanh trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Tần Giác chuẩn bị kỹ càng một chút thường ngày vật dụng, sau đó mang lên Vân Tịch chuẩn bị xuất phát. Hắn tại Huyền Ất Sơn từ trước đến nay không có nhân vật gì ca mở su cờ ngoại trừ Bạch Nghiệp cùng Lạc Vi Vi bên ngoài, Tần Giác cơ hồ không có thanh chuyện này nói cho qua bất luận kẻ nào, tự nhiên cũng sẽ không có người đưa cho hắn tiến đưa. Bởi vì là du lịch, cho nên Tần Giác cũng không tính sử dụng thuần di thần thông, vừa vặn cũng có thể thưởng thức một chút ven đường phong cảnh. Vân Tịch ghé vào Tần Giác trên bờ vai, một mực quấn lấy hắn, sợ không cẩn thận liền bị vứt bỏ. Chờ một chút, sư đệ, ngay tại Tần Giác sắp bay ra Huyền Ất Sơn phạm vi lúc, Bạch Nghiệp thanh âm đột nhiên vang lên. Làm sao vậy? Sư huynh Tần Giác ngạc nhiên, chỉ gặp Bạch Nghiệp từ đằng xa bay tới. Ngươi muốn đi Trung Châu Thánh Địa đúng không? Có thể hay không mang ta lên? Bạch Nghiệp khẩn trương nói. Tần Giác, cái quỷ gì? Không đợi Tần Giác trả lời, Dạ Dao cùng Nhan Tịch đã lần lượt từ phía sau bay tới. Bạch Nghiệp, ngươi muốn đi đâu? Bạch Nghiệp, ngươi còn không nói cho chúng ta biết ngươi muốn chọn ai đây? Hai người vừa nói, một bên giữ chặt Bạch Nghiệp, hiển nhiên không có ý định để hắn đi. Khu khu, sư huynh, ngươi vẫn là tự cầu phúc. A Tần Giác lập tức giả bộ như cái gì cũng không thấy, quay người biến mất ở chân trời. Sư đệ không cần cứu mạng A xa xa, vẫn như cũ có thể nghe được Bạch Nghiệp tuyệt vọng kêu thảm. Có lẽ đây chính là cặn bã Nam Hạ Tràng A. Hai ngày sau, Tần Giác xuất hiện tại Nam Cảnh cùng Trung Châu Thánh Địa chỗ giao giới, như cũ áo trắng thắng tuyết, không nhiễm một chút bụi bặm. Dọc theo con đường này, Tần Giác cũng không phải là thẳng tắp tiến lên, mà là thanh hơn phân nửa Nam Cảnh đều dạo qua một vòng, bao quát 6 đại gia tộc chỗ thành thị. Trong lúc đó vậy mua thật nhiều đồ vật, nhưng đều là chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ. Nơi này chính là Tử Linh Cốc sao? Chỉ gặp một tòa khổng lồ khe núi lộ ra tại Tần Giác trước mặt, kéo dài mấy ngàn dặm, không nhìn thấy cuối cùng. Mà tại khe núi bên cạnh, thì là khắp không bờ bến tùng lâm, mênh ngông, phóng tầm mắt nhìn tới, làm cho người tâm thần thanh thản. Cho dù nhìn qua phá lệ bình tĩnh, nhưng quen thuộc người ở đây đều biết, đây là một cái tuyệt đối cấm khu, Tử Linh Cốc. Tại Nam Cảnh đáng sợ nhất địa phương cũng không phải là Hắc Sâm Lâm, bởi vì nơi đó cường đại nhất yêu thú vậy bất quá mới thiên giai mà thôi. Nhưng Tử Linh Cốc khác biệt, nơi này có siêu việt thiên giai cấp bậc yêu thú trước đó tại Bình Nguyên trong chiến tranh, từng lấy một địch hai truyền kỳ yêu thú Thái Hư Cự Long, liền là đến từ Tử Linh Cốc. Theo Thái Hư Cự Long cùng ba cái truyền kỳ yêu thú vẫn lạc, Tử Linh Cốc đã còn lâu mới có được đã từng đáng sợ như vậy, nhưng vẫn tồn tại rất nhiều chí tôn yêu thú, võ giả tầm thường căn bản vốn không dám tới gần. Tần Giác vốn định trực tiếp từ Tử Linh Cốc trên không bay qua, nhưng cách đó không xa truyền đến một cỗ linh lực ba động lại hấp dẫn hắn chú ý, cỗ này linh lực rất quen thuộc. Tần Giác khẽ nhíu mày, hơi chút trầm ngâm, cuối cùng vẫn bay đi. Ầm ầm cuồng bạo báo táp linh lực quét sạch ra, ven đường những nơi đi qua, cây cối vỡ nát, núi đá đứt gãy, hình thành một cái to lớn cái hố, nhìn thấy mà giật mình. Nhân loại, ngươi nhất định phải chết giữa không trung, một cái hình thể to lớn yêu thú hé miệng nói tiếng người, hung thần ác sát nói. Không sai, nhân loại, ngươi nhất định phải chết, khắc một cái đầu lâu lặp lại. Đây là một cái toàn thân xám trắng, mọc ra cánh song đầu dao, con ngươi gắt gao chằm chằm địa lấy đối diện bóng dáng, hận không thể đem xé nát. Tần Giác cơ hồ khi nhìn đến cái kia đạo bóng dáng trong nháy mắt liền nhận ra đối phương, Phong Lôi Tông thánh nữ, Tâu Ngạn nàng làm sao có thể xuất hiện ở đây giờ phút này. Tâu Ngạn cho dù nhìn qua trấn định tự nhiên, nhưng khí tức cũng rất là suy yếu, khỏe miệng lưu lại một đầu tơ máu, hiển nhiên có thương tích trong người. Mà tại Tâu Ngạn quanh thân, lơ lửng tám căn tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm lơi dao, xoay chậm chậm, sắc ý nghiêm nghị. Chính là lúc trước nàng tại vô cực bí cảnh đạt được món kia chí tôn linh khí. Lấy nàng hiện tại thương thế, nếu như không phải có cái này chí tôn linh khí hộ thân, chỉ sợ sớm đã bị trước mắt con này song đầu dao giết chết. Từ vô cực bí cảnh sau khi ra ngoài, Tâu Ngạn liền rời đi Phong Lôi Tông, tiến về Tử Linh Cốc lịch luyện, tìm kiếm đột phá thời cơ. Vừa mới bắt đầu còn cực kỳ thuận lợi, không có nguy hiểm gì. Nhưng ở ngày hôm qua, nàng đột nhiên lọt vào một cái còn nhỏ song đầu dao tập kích, đem chém giết về sau, liền đưa tới con này trưởng thành cấp chi tôn song đầu dao. Cho dù Tâu Ngạn vừa đánh vừa lui, nhưng song đầu dao nhưng thủy chung theo đuổi không bỏ, cái này mới có hiện tại bức tranh này. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.